Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 742, Bình Áp Thần Lôi Chi Thành 1, góc truyện audio.com. Theo đệ nhất trọng lĩnh vực trong cơ thể Diệp Thần phát triển, Diệp Thần thiếp thân siêu tầm tinh thần hạch tâm phóng xuất ra một cổ tinh thần chi lực điên cuồng trào vào trong cơ thể Diệp Thần. Khối tinh thần hạch tâm bị phân thành hai nửa kia y nguyên còn lớn bằng nửa nắm tay phát ra hào quang chói mắt giống như là một mặt trời nhỏ nóng bỏng, tất cả tinh thần chi lực toàn bộ tràn vào thân thể Diệp Thần. Bành, tinh thần hạch tâm đã tiêu hao hết một tia tinh thần chi lực cuối cùng, chán vỡ ra, biến thành một khối phế thạch. Trên người Mê Huyễn Bảo Châu cũng phát ra hào quang chói mắt hấp thu một bộ phận tinh thần chi lực. Minh Hoàng Yêu Đái, Chấn Thiên Đỉnh, Chấn Ma Trung, Thiên Tinh Ấn Phụ Ấn, Yêu Lang Cuồng Đao, Thiên Hòa Hộ Tí, tất cả bảo vật đều sáng lên cùng đan điền trong cơ thể Diệp Thần sinh ra cộng hưởng chi âm kỳ diệu. Phi đao trong đầu cũng không ngừng ông ông chiến minh, trong cơ thể nguyên một đám huyệt đạo không ngừng mở ra, bành bành bành. Ở dưới thần hải của Nghiêm Hải kích phát, lĩnh vực của Diệp Thần rốt cục chậm rãi ngưng tụ, khí cơ quanh người ở dưới lực lượng lĩnh vực tác dụng đã xảy ra một tia vặn vẹo kỳ dị. Tu vi nhanh chóng tăng vọt, Vô Thủy Cảnh bát trọng, Vô Thủy Cảnh cửu trọng, Vô Thủy Cảnh thập trọng, thần quang trong đôi mắt Diệp Thần càng ngày càng sáng, một cỗ chiến ý phóng lên trời, như là một thanh lợi kiếm xông thẳng lên trời. Cờ rốp, cốt cách trong cơ thể phát ra thanh âm nổ đùng liên tiếp. Vô cùng huyền khí cùng lực lượng thần hồn không ngừng trùng kích lấy thân thể, để cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng thống khổ, đồng thời lại có một loại sung sướng cùng sảng khoái phát ra từ nội tâm. Cái loại cảm giác tràn ngập lực lượng này lại để cho Diệp Thần vô cùng phấn chấn. Tinh thần lĩnh vực, Diệp Thần hét lớn một tiếng, quanh thân một cổ lực lượng cường đại phóng thích ra tựa như phong bạo vô cùng khủng bố, nếu như không phải Diệp Thần tận lực khống chế toàn bộ Diệp gia sơn cốc sợ là cũng bị lập tức san thành bình địa. Sau lưng Diệp Thần, xuất hiện 9 hành tinh hư ảnh, 9 cái hành tinh này do vật chất bất đồng cấu thành, kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi điện, cái tinh thần cực lớn kia tạo thành một loại nghiền áp chi lực khủng bố, mỗi một lần chuyển động thiên địa khí cơ đều tùy theo vặn vẹo. Cảm giác được đệ nhất trọng lĩnh vực trong cơ thể Diệp Thần tuôn ra, trong nội tâm Nghiêm Hải dùng mình. Cái này gần kề chỉ là đệ nhất trọng lĩnh vực sao? Nghiêm Hải kinh ngạc ngẩng lên đầu, chứng kiến 9 ngôi sao hư ảnh cự đại sau lưng Diệp Thần kia, thanh âm không tự giác phát ra một tia kinh ngạc. Cái lĩnh vực này gọi là tinh thần lĩnh vực, cho dù tại Thiên Nguyên Đại Lục cũng chưa từng có người nào lĩnh ngộ qua một loại lĩnh vực như vậy, ngay cả trong cổ tịch cũng không có ghi lại cái tinh thần lĩnh vực này là thuộc về túc hay là thuộc về đạo. Linh vọng cảnh đệ nhất trọng, tinh thần lĩnh vực, Diệp Thần cảm thụ được khí cơ quanh thân, kích động không thôi, không nghĩ tới Nghiêm Hải giúp một tay lại làm đệ nhất trọng lĩnh vực hắn thúc phát ra rồi, xem thần sắc của Nghiêm Hải, tinh thần lĩnh vực của mình chắc có lẽ không quá yếu. Theo tu vi mình tăng lên tới linh vọng cảnh, Diệp Thần cảm giác được bảo vật trên người mình cũng đang không ngừng biến cường, cùng linh hồn của mình phát ra trận trận cộng minh. Rốt cục đạt tới linh vọng cảnh rồi, tuy chỉ lĩnh. Góc truyện audio.com ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực nhưng coi như là bước ra một bước kiên cố. Nghiêm Hải tiền bối, không biết lĩnh vực của ta thuộc về cái nào, loại biến hóa nào. Diệp Thần bức thiết muốn biết lĩnh vực của mình lực lượng mạnh bao nhiêu. Lĩnh vực lực lượng của ngươi rất kỳ lạ, ta cũng không rõ ràng, hẳn là một loại của tốc hoặc đạo. Nghiêm Hải có chút trầm ngâm, hắn chỉ có thể trả lời Diệp Thần như vậy. Ngay cả Nghiêm Hải tiền bối cũng không biết, Diệp Thần có chút giật mình sững sờ. Ta chỉ có khả năng giúp đỡ đến nơi đây, kế tiếp đệ nhị trọng lĩnh vực phải nhờ vào chính ngươi lĩnh ngộ. Nghiêm Hải cười nói, trợ giúp Diệp Thần, kỳ thật hắn đã có chút vi phạm ý tứ của Tinh Huyền Tinh Chủ. Tiền bối đã giúp ta rất nhiều, tiểu tử đa tạ tiền bối thành toàn. Diệp Thần chắp tay cung kính nói, nếu không có Nghiêm Hải, hắn muốn tu luyện tới linh vọng cảnh chỉ sợ ít nhất còn cần mấy tháng. Diệp Thần xếp bằng ở phía dưới linh mộc củng cố lĩnh ngộ của mình đối với tinh thần lĩnh vực, nhìn Cửu Tinh Thiên Thần Quyết một chút, tinh thần lĩnh vực đệ nhất trọng lĩnh vực. Gọi là vẫn lạc tinh thần, thời điểm thi triển, phảng phất 9 ngôi sao cực lớn giống như thực chất bao phủ quanh thân, cỗ lực hút cường đại kia có thể đem cường giả bình thường xé nát. Nghiêm Hải ngóc tay để cho Mân Nhi cùng Tiểu Dực tiến lên, truyền thụ cho Mân Nhi một ít tu luyện chi pháp, dẫn đạo Mân Nhi tu luyện, đồng thời Tiểu Dực cũng ở một bên dự thính, lấy được chỗ ích không nhỏ. Thời điểm đến trạng vạng tối, Nghiêm Hải đã không biết tung tích. Nghe Nghiêm Hải nói, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đoán chừng là cùng hồn thú có quan hệ, dù sao cái kia cũng không phải mình có thể quản, dốc lòng tu luyện là được rồi. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, Nghiêm Hải ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thoáng một phát. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần đều dốc lòng tu luyện, không có một tia lười biếng. Thoáng chớp mắt, đã qua nửa tháng, tu vi của Diệp Thần rốt cục củng cố tại linh vọng cảnh nhất trọng, đối với sử dụng tinh thần lĩnh vực cũng càng ngày càng quen thuộc. Càng sử dụng, Diệp Thần càng phát hiện cái tinh thần lĩnh vực này thật sự là huyền diệu vô cùng, tựa hồ ẩn chứa một tia vũ trụ diễn sinh ảo diệu. Mỗi một lần phát hiện ảo diệu mới, đều làm Diệp Thần kích động vô cùng. Cửu tinh thiên thần quyết rốt cục có thể bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng pháp quyết kế tiếp, càng thêm ảo diệu ngàn vạn. Diệp Thần chỉ có thể từng câu từng chữ lĩnh ngộ, cửu tinh thiên thần quyết ẩn chứa 9 loại công pháp, mỗi loại công pháp vẫn tương đối dễ dàng tu luyện, nhưng 9 loại hợp cùng một chỗ, độ khó thật lớn. Một vài đệ tử Diệp gia đã đem lôi đế quyết tu luyện đến đệ nhị trọng thậm chí là đệ tam trọng, mà Diệp Thần, bất quá vừa mới hoàn thành đệ nhất trọng tu luyện, bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng. Theo thời gian trôi qua, chấp pháp điện rốt cục bắt đầu có động tác, trên tinh thần thủy tinh không ngừng có tin tức truyền đến. Trong nửa tháng thời gian, chấp pháp điện linh vọng cảnh cường giả không ngừng điều động, 50 đến 60 linh vọng cảnh cường giả hướng phương hướng thần lôi chi thành tụ lại, mấy cỗ thế lực quanh thân thần lôi chi thành toàn bộ bị diệt, ngoại trừ đại lượng linh vọng cảnh cường giả ra, chấp pháp điện còn phái ra đại lượng nhân khôi. Những nhân khôi kia hoàn toàn do kim loại chế tạo thành, dùng mấy. Góc truyện audio.com chục vạn mà tính, trong đó tuyệt đại bộ phận là yêu vương cấp, vô thủy cảnh có 3000, linh vọng cảnh cũng mấy trăm, toàn thân chúng đều do kim loại quý trọng chế tạo thập phần chắc chắn, mặc dù không có lực lượng lĩnh vực nhưng so với nhân loại càng thêm khó chơi. Cách chương.